Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, vết rách, Dumbledore, Minerva nói ngươi bắt được Sirius, phát đi tới đổ ập xuống liền hỏi, bộ trưởng, Sirius Black, hắn ngay ở này, có khác một cái thần sáng la lớn. Hắn nhìn thấy đứng ở rõ rệt mặt sau Sirius, lập tức từ trong túi áo rút ra ma trượng, liền muốn phóng ra ma chú. Cái gì? A, là, Sirius, phát cũng là lấy làm kinh hãi, theo móc ra ma trượng. Bộ trưởng, ta nghĩ ngươi nên cho ta một cái cơ hội nói chuyện. Dumbledore không thất lễ tướng mạo nói rằng, phát nhưng chưa để ý tới Dumbledore ngôn ngữ. Trái lại hét lớn, nhanh, nắm lấy Sirius, Dumbledore, người dĩ nhiên bao che loại này cùng hung cực ác người mang tội giết người. Bộ trưởng, Dumbledore âm thanh một hồi lớn lên, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông tư thế. Rút ra The Elder One đũa phép cơm nguội, loại trừ bao quát phát, Kingsley ở bên trong mấy cái thần sáng vũ khí. Sau đó một cái chộp vào trong tay, phát hai tay trống rỗng, hắn ngơ ngác mà nhìn Dumbledore, phảng phất ngày hôm nay lần thứ nhất nhận thức Dumbledore như thế. Bên trong đôi mắt càng toát ra cực kỳ thần sắc tức giận, nói rằng, Dumbledore, ta vẫn, như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi rốt cục bại lộ, bộ phép thuật bộ trưởng chức vị, ngươi khẳng định dòm ngó đã lâu. Ngày hôm nay rốt cục động thủ đúng không? Người rốt cục không nhịn được. Dumbledore, McGonagall giáo sư, Snape, Flitwick giáo sư, Lupin sắc mặt không thay đổi. Vừa kinh ngạc, lại căm ghét, ngưng lại Cornelius Fudge, tựa hồ lần thứ nhất rõ ràng ràng thấy rõ hắn. Harry, Ron, Hermione ba người còn quá nhỏ, không hiểu cụ thể tình hình. Không hiểu được trong chính trị tranh đấu, giờ khắc này một mặt mờ mịt nghi hoặc biểu hiện, hạ nhiên nhưng là ở bên không có việc gì quan sát. Phát là sao dạng người này, hắn biết rõ nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch. Hiểu rõ đến vô cùng rõ ràng, quyền lực muốn phi thường nồng nặc một cái vẫn tính có chút năng lực phù thủy. Nhưng rất hiển nhiên, hắn danh vọng cùng năng lực đều xa kém xa Dumbledore, vậy thì cho hắn dị thường cảm giác bất an. Hắn bộ trưởng bảo tọa tựa như lúc nào cũng có bị Dumbledore cướp nguy hiểm. Tối thiểu ở phát xem ra là như vậy, ta vẫn chưa từng có ý nghĩ này. Cornelius, Dumbledore sắc bén con mắt nhìn phát, nói, nhưng chúng ta nơi này có một cái bị nhiều năm vô vọng lao ngục tai ương người vô tội sĩ. Còn có một cái hung thủ thật sự, ta cho rằng ngươi nên yên tĩnh lại nghe ta nói hết lời. Còn cái này thần chú, là hiện nay duy nhất có thể cho ngươi yên tĩnh lại biện pháp. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ nói cái gì. Dumbledore, phát tức đến nổ phổi nói, ta rất tình nguyện vì là bộ trưởng giải thích nghi hoặc. Dumbledore lễ phép nói rằng, thành như ngươi hiện tại nhìn thấy, Sirius, bộ phép thuật tội phạm truy nã, Pettigrew Peter, đã từng cái gọi là anh hùng, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp một huân chương người thu được, chết rồi dũng sĩ, hiện tại đều ở trước mặt ngươi. Phát thật giống lúc này mới nhìn thấy Pettigrew Peter, trợn tròn cặp mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm Pettigrew Peter. Hắn, Pettigrew Peter, hắn không phải đã chết rồi sao? Rõ ràng, Cornelius, hắn còn sống sót. Dumbledore nói rằng, đây chính là ta muốn nói chuyện, liên quan với 12 năm trước đến tột cùng là ai phản bội Potter vợ chồng. Dẫn đến Potter vợ chồng tử vong, nói, Dumbledore vừa nhìn về phía Snape, nói, Severus, nhổ thật tề mang đến chứ? Snape khẽ gật đầu một cái. Phiền phức, Dumbledore nói. Snape từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ, bên trong là làm sáng tỏ chất lỏng, mở ra nắp bình, cẩn thận giọt vài giọt đến Pettigrew Peter miệng bên trong. Hắn vốn là tuyệt vọng, ánh mắt nhất thời trở nên vô thần. Hai gò má lỏng lẻo lại đi, nhổ thật tề, một loại đặc thù ma dược, phục hạ độc tề người. Theo như lời nói 100% là nói thật, không có một câu lời nói dối, dùng để tra hỏi tin tức, thực là không thể thích hợp hơn. Nghe thấy lời ta nói sao? Dumbledore hỏi. Pettigrew Peter run rẩy một hồi, hay là dùng một loại không mang theo cảm tình máy tính bảng ngữ khí trả lời. Nghe thấy, phát khuôn mặt thật giống kỳ quái co rụt lại một hồi. Lúc này đại lễ đường bên trong bọn học sinh, bởi vì lúc trước tiếng cãi vã âm quá lớn, dồn dập tỉnh lại, lại nghe thấy bên ngoài cửa tiếng nói chuyện. Một cái trong đó chính là hiệu trưởng Dumbledore, một cái khác còn giống như là bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge. Rất nhiều gan lớn học sinh rón ra rón rén chui ra túi ngủ, chạy đến cạnh cửa tới, nghe trộm bên ngoài mấy người đối thoại. Kéo kẹt, cửa lớn lúc này lại bỗng nhiên bị mở ra. Các phù thủy nhỏ lập tức ngây người, nhưng là Hạ Nhiên đẩy ra đại lễ đường cửa, nhìn cửa sau một đám sững sờ tiểu phù thủy, cười cợt, nói rằng, chuyện này các ngươi cũng có hiểu rõ tình hình quyền lực. Không cần nghe trộm, quang minh chính đại vây xem là được rồi. Có điều đến yên tĩnh một điểm, đừng nói chuyện, nhìn một chút Hạ Nhiên. Có liên quan với động tác của hắn, Dumbledore cùng Fudge cũng không để ý tới. Xác thực chuyện này đã là không che giấu nổi. Dumbledore càng chưa từng có nghĩ tới gạt những người khác. Các phù thủy nhỏ nhất thời chen chúc mà tới, dùng kinh ngạc, sợ hãi ánh mắt nhìn Sirius. Nhưng bọn họ vẫn là nghe đi theo Fremont giáo sư kiến nghị. Cho dù nội tâm mèo chảo giống như hiếu kỳ không xong rồi, như cũ không nói một lời. Ta hy vọng ngươi nói cho chúng ta, Dumbledore ôn hòa nhã nhặn nói. Lúc trước nương nhờ vào Voldemort phản bội Potter vợ chồng người, đến cùng là ai? Mọi người nín thở. Pettigrew Peter lần thứ hai run rẩy hai lần, vẫn như cũ máy tính bảng ngữ khí nói rằng, là ta. Ta là Hắc Ma Vương nằm vùng, hắn tóm lấy ta, hắn muốn giết ta. Ta không có cách nào, không thể không nương nhờ vào ở dưới trướng hắn, vì hắn làm việc, chuyển vận các loại tình báo tin tức. Ta cũng là Potter vợ chồng người giữ bí mật. Ta hướng về Hắc Ma Vương thông báo tin tức này, nói cho bọn họ biết Potter vợ chồng cụ thể địa chỉ. Hắc Ma Vương rất cao hứng, rào đoàn người trong nháy mắt ồ lên, nhiệt liệt tiếng bàn luận liên tiếp vang lên. Sirius là vô tội, cái này người là ai? Pettigrew Peter, ta nhận ra hắn, hắn là cái kia chết ở Sirius trong tay phù thủy. Hắn đã sớm chết à, làm sao còn sống sót? Đoàn người xì xào bàn tán, phát khuôn mặt càng là không được co rúm. Sau đó Dumbledore lại hỏi Pettigrew Peter tốt mấy vấn đề, ở nhổ thật tề ảnh hưởng. Pettigrew Peter đều sự tình không lớn nhỏ toàn bộ hồi phục. Đoàn người càng từ từ chuyển biến thái độ, đến cuối cùng, hoàn toàn dùng một loại căm ghét phản cảm ánh mắt ngóng nhìn Pettigrew Peter. Không ít người mắt thấy Pettigrew Peter sau, càng là có vẻ thập phần buồn nôn. 12 năm trước sự tình, đến ngày nay triệt để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Cornelius, đây chính là sự thực, người biết nhổ thật tề hiệu quả. Dumbledore vui vẻ nói rằng, đúng đấy, ta biết. Phát căng thẳng gương mặt, nói, Kingsley, Dollys, đem Pettigrew Peter mang đi. Hắn sẽ ở Azkaban ngục giam vượt qua quãng đời còn lại. Ta cũng sẽ ở phía sau tổ chức hội nghị, cướp đoạt có liên quan với Pettigrew Peter tất cả danh hiệu, cũng khôi phục Sirius danh dự, nói rõ hắn là thuần khiết vô tội. Hắn nói xong ngay lập tức sẽ xoay người đi rồi. Cornelius, xin chờ một chút một hồi. Dumbledore hô, chuyện gì? Phát không nhịn được quay người sang đến, Dumbledore không mất lễ phép nói, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, ta nhất định phải nói với ngươi, cũng đem công khai, tất cả mọi người hiểu rõ tình hình quyền. Cái gì? Phát nội tâm có dự cảm không hay? Hạ Nhiên âm thầm lắc đầu, căn cứ Phát vừa nãy biểu hiện đến xem, ở Dumbledore chân chính giảng giải tin tức trong yếu sau khi hắc ma đầu Voldemort trở về việc hắn cùng Dumbledore phân liệt, chính là không thể tránh miễn. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.